Chúa Tể Chi Vương, chương 1546, nội ứng ngoại hợp, góc truyện audio.com, khu vực hạch tâm thần quốc Triệu Phong cùng kiện áo bào tinh ngọc kia chỉ cách nhau có một đạo kết giới. Tiểu tử chỉ bằng vào ngươi, kiện áo bào tinh ngọc kia tức giận, hừ lạnh một tiếng. Đầu tiên, nó có chút bất mãn đối với giọng điệu nói chuyện của Triệu Phong. Câu hỏi đầu tiên của Triệu Phong đã khiến cho nó á khẩu không trả lời được, câu nói thứ hai liền yêu cầu chính mình thân là ngụy tổ khí phải đi theo đối phương. Thứ hai, nó không tin Triệu Phong lại có biện pháp an toàn rời khỏi nơi này. Bản thân ngươi hẳn là cũng muốn rời khỏi nơi này a. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sẽ vĩnh viễn phải ở lại chỗ này rồi. Triệu Phong cười khẽ một tiếng, bộ dáng cũng không phải quá để ý. Tầng trong cùng còn có một tầng trận pháp thứ tư, trong đó ẩn chứa thật nhiều mảnh vỡ tổ khí các loại hình bất đồng, cấu thành một đạo thiên cơ trận phức tạp. Nhưng thời điểm kiện áo bào tinh ngọc phát hiện Triệu Phong đến đây, lại chủ động ngăn cách cảm quan cùng tầm nhìn của những kiện mảnh vỡ tổ khí này, cho nên Triệu Phong lần đầu quan sát dưới, cho rằng chỉ có 3 tầng trận pháp mà thôi. Kiện áo bào tinh ngọc làm như vậy, hiển nhiên là cũng ôm một tia hy vọng đối với kẻ xâm nhập, bản thân nó cũng muốn rời khỏi, không muốn Triệu Phong lập tức bại lộ thân phận. Tiểu tử chỉ là một tên thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, ta không biết ngươi làm cách nào trà trộn vào đây, nhưng ngươi muốn rời khỏi căn bản là khó như lên trời. Kiện áo bào tinh ngọc trịnh trọng nói, mặc dù nó cực kỳ mong muốn thoát khỏi sự trường khống của thiên cơ tộc nhưng cũng sẽ không hành sự mù quáng. Nếu nó lựa chọn theo Triệu Phong rời khỏi, lại không thành công, bị thiên cơ tộc bắt trở lại, hậu quả kia sẽ càng tệ hại hơn rất nhiều. Huống hồ cho dù thành công rời khỏi, mạnh mẽ như phái nghịch thiên, nghĩ muốn đối phó một gã thần chủ nhị trọng thiên như Triệu Phong, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Triệu Phong thoáng trầm mặc trong chốc lát, trước khi kiện áo bào tinh ngọc chịu đồng ý đi theo hắn, chính mình tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật của tâm linh truyền tống. Ai biết sau khi kiện ngụy tổ khí này biết rõ thân phận của mình, có thể tố cáo hắn với phái nghịch thiên hay không? Hiện tại, phái nghịch thiên đang khai chiến với 3 vị thần mâu chúa tể, đám cao tầng phái nghịch thiên đang bận tối mày tối mặt muốn rời khỏi không khó. Mà ta lại thuộc về trận doanh các vị thần mâu chúa tể. Triệu Phong bình thản nói, 3 vị thần mâu chúa tể, thanh âm kiện áo bào tinh ngọc kia lộ ra một chút kinh ngạc. Nó cũng có thể cảm giác được bên ngoài thần quốc thiên cơ tộc đang xảy ra chiến tranh, nhưng lại không ngờ phe bên kia là 3 vị thần mâu chúa tể. Bất quá, nó cũng có chút hiểu biết đối với lực lượng của bản thân phái nghịch thiên, cho nên chỉ thoáng kinh ngạc một chút mà thôi. Mặt khác, lúc ban đầu nó chỉ cho rằng Triệu Phong là thành viên của phái nghịch thiên, thừa dịp chiến loạn lẻn vào trong này, ý đồ đoạt bảo lần trốn. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ Triệu Phong lại là thành viên ngoại lai. Một gã thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong lại có thể lẻn vào thần quốc thiên cơ tộc, hơn nữa còn đi tới cấm địa hạch tâm, quả thật có chút không đơn giản. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chút, chỉ cần ta vừa rời khỏi tầng trận pháp này, cao tầng phái nghịch thiên sẽ lập tức phát giác ra ngay. Hiện tại ngươi cảm thấy còn có khả năng dẫn ta rời đi không? Thanh, góc truyện audio.com, âm kiện áo bào tinh ngọc có chút âm trầm, đây mới là vấn đề quan trọng nhất, nếu không, với lực lượng của chính nó cũng có thể rất dễ dàng phá tan 3 tầng trận pháp này. Chỉ là nó không nắm chắc có thể rời khỏi được thần quốc thiên cơ tộc mà thôi. Có, sắc mặt Triệu Phong bình thản, nhưng lại hết sức nghiêm túc. Hồi đáp như vậy nhất thời khiến cho kiện áo bào tinh ngọc kia run lên một cái. Đương nhiên, trong lòng nó vẫn còn vô cùng hoài nghi. Ngươi tỉ mỉ cân nhắc một chút a, thời gian của ta không nhiều lắm, phòng trừng rất nhanh sẽ bị bọn chúng phát giác ra. Triệu Phong bình thản nói xong một câu, sau đó trực tiếp tiến vào Mộng Huyễn Thần Quốc. Tại hạch tâm của Mộng Huyễn Thần Quốc có được hiệu quả thời gian tu luyện, ở trong này tu luyện 400 ngày, tại ngoại giới chỉ mới trôi qua có một ngày mà thôi. Thừa dịp thời gian này, Triệu Phong trước củng cố tu vi một chút, đặt nền tảng cho ngày sau trùng kích thần chủ tam trọng thiên. O không ô, trên hòn đảo trung tâm, trong căn cứ dưới lòng đất hữu hộ pháp thông qua màn ảnh thật lớn trước mặt quan sát tình huống bên ngoài. 3 vị thần mâu chúa tể mãi đuổi theo không buông. Dưới tình huống này, cho dù thiên chủ lấy ra toàn bộ át chủ bài, phòng trừng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cặp mày của hữu hộ pháp nhíu chặt, đúng lúc này, một đạo tin tức truyền đến, bẩm hộ pháp, địa phương bồi dưỡng chân tài bị mất trộm. Kể cả mật thất nhị cấp, tin tức này khiến cho cặp mắt hữu hộ pháp trừng lớn. Không ngờ lại có người dưới tình huống bọn chúng không hề phát giác đánh cắp đi những thiên tài địa bảo do phái nghịch thiên tỉ mỉ bồi dưỡng. Khu vực hạch tâm, hữu hộ pháp đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trước đây, kết giới phòng ngự tại khu vực hạch tâm đột nhiên vỡ nát. Chuyện này tuy xảy ra đột nhiên, nhưng cũng không phải là quá kỳ hoặc. Nhưng nếu kết hợp với chuyện tình địa phương bồi dưỡng chân tài mất trộm, như vậy liền không bình thường rồi. sắc mặt hắn dần dần dâng lên một tầng sương lạnh, thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ. Ta tạm thời rời đi một chút, Hữu Hộ Pháp lập tức phân phó một câu, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. O không ô, đến cùng là kẻ nào? Hữu Hộ Pháp rất nhanh đã chạy tới cấm địa hạch tâm. Hữu Hộ Pháp, toàn bộ thủ vệ nhất thời khom lưng hành lễ. Ai cũng không ngờ tới Hữu Hộ Pháp lại sẽ đích thân tới nơi này, chẳng lẽ là muốn trách mắng sai lầm vừa rồi của bọn chúng sao? Tâm thần tất cả mọi người sợ hãi, không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Nhưng Hộ Pháp cũng không nói lời nào, mà là khắp động pháp quyết, tựa hồ chuẩn bị mở ra trận pháp. O không ô, bên trong tầng trận pháp thứ hai của cấm địa hạch tâm, một đạo lực lượng không gian ba động truyền tới, kinh động Triệu Phong bên trong mộng huyễn thần quốc. Tiểu tử, ta đồng ý. Trong kiện áo bào tinh ngọc kia chợt truyền ra thanh âm có chút dồn dập. Triệu Phong ngay lập tức nhảy ra. Sau một khắc, hắn đã minh bạch vì sao kiện ngụy tổ khí kia lại vội vã như vậy. Tốt, nếu ngươi đã muốn đi theo ta, vậy trước hãy phá hư hạch tâm thần quốc đi. Triệu Phong lập tức phân phó. Hiện tại ba vị thần mâu chúa tể đang không ngừng tiến công thần quốc, một khi đại trận phòng ngự của thần quốc bị ảnh hưởng, ba vị thần mâu chúa tể nhất định sẽ có thể dễ dàng công phá. Tiểu tử, ngươi không phải là đang lợi dụng ta đó chứ? Kiện áo bào tinh ngọc kia nhất, góc truyện audio.com, thời hét lớn, nó sở dĩ kinh động Triệu Phong cùng với nói như vậy chính là bởi vì nó cảm giác được đã có cường giả thần vương đến đây. Hiển nhiên đối phương đã phát hiện ra kẻ lẻn vào Triệu Phong này rồi. Nó muốn nhìn xem một chút dưới tình huống như vậy Triệu Phong có thể mang nó rời khỏi nơi này hay không, Triệu Phong rốt cuộc là có thủ đoạn gì. Nhưng bộ dáng Triệu Phong tựa hồ cũng không quá gấp gáp, lại còn bảo nó trước phá hư hạch tâm thần quốc nữa. Được, tiểu tử, ta tạm tin ngươi một lần vậy. Kiện áo bào tinh ngọc căn bản không làm gì được Triệu Phong. Huống hồ Triệu Phong ở chỗ này ngây người lâu như vậy, nó cũng không thông chi cho phái nghịch thiên, cũng đã coi như là cấu kết ngoại nhân, biết mà không báo rồi. Cho dù Triệu Phong bị phát giác ra, nó cũng sẽ bị liên lụy tới. Bá, kiện áo bào tinh ngọc bay đến sát biên giới tầng trận pháp thứ tư, điều động một cỗ lực lượng pháp tắc không gian cường đại tiến hành quấy dày bản thân trận pháp. Nhất thời, toàn thể hệ thống phòng ngự của thần quốc thiên cơ tộc xuất hiện hỗn loạn, cả kết giới phòng ngự không ngừng lay động. Ta chỉ có thể tiến hành quấy dày nó mà thôi. Kiện áo bào tinh ngọc kia quát lớn, phóng xuất ra một cỗ pháp tắc không gian cường đại, hóa thành một đạo hư ảnh lưu quang, trùng kích thẳng về phía biên giới tầng trận pháp thứ ba. Tầng trận pháp này không phải là trận pháp phòng ngự ngăn cách, bởi vậy kiện áo bào tinh ngọc tương đối dễ dàng xuyên thấu qua được. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài tầng trận pháp thứ hai, Hữu Hộ Pháp đã giận tím mặt quát lớn. Không ngờ các ngươi lại dám phản bội phái nghịch thiên, các ngươi mà Hữu Hộ Pháp vừa nói kia tự nhiên là chỉ ngụy tổ khí cùng với Triệu Phong. Lúc này, bề ngoài Triệu Phong vẫn là trang phục thủ vệ của phái nghịch thiên. Mà Hữu Hộ Pháp cũng không tin rằng, lại có kẻ ngoại lai có thể lẻn vào thần quốc thiên cơ tộc, lại còn có thể dưới tình huống bọn chúng không hề phát giác đánh cắp rất nhiều thiên tài địa bảo do bọn chúng tỉ mỉ đào tạo ra. Tiểu tử, ngươi có biện pháp gì? Kiện áo bào tinh ngọc kia hiển nhiên có chút sợ hãi. Không vội, bộ dáng Triệu Phong không chút hoang mang. Nếu kiện ngụy tổ khí kia sớm đáp ứng hắn một chút, có lẽ Triệu Phong sẽ sử dụng tâm linh truyền tống, mang theo nó rời khỏi. Nhưng hiện tại đã có chút không còn kịp nữa. Huống hồ, hiện tại Triệu Phong đã trưởng thành hơn rất nhiều, không giống như lúc trước nữa, cho dù liên thủ với mọi người cũng khó có thể chống lại cực viêm thần vương của luyện ngục thánh địa. Lúc trước Triệu Phong chính là ngay cả thiên thần sứ mạnh nhất cũng có thể giết chết cường giả thần vương thì như thế nào? Nếu lại có thêm ngụy tổ khí tương trợ, Triệu Phong lại càng là như hổ thêm cánh. Ông, quanh người hắn lóe lên hư quang, trừ bỏ lớp ngụy trang, hiển hiện ra diện mạo của bản thân. Triệu Phong, không ngờ lại là ngươi. Hữu Hộ Pháp nhìn về phía Triệu Phong, ánh mắt có chút khó có thể tin nổi. Thần mâu thứ 9 trước đây vẫn luôn bị bọn chúng truy sát tập nã, không ngờ lại thần không biết quỷ không hay lẻn vào thần quốc thiên cơ tộc, lại càng đã đánh cắp rất nhiều chân tài, hơn nữa còn có ý đồ phá hư hạch tâm thần quốc nữa. Vừa nghĩ tới đây, trái tim Hữu Hộ Pháp phảng phất như bị cái gì đâm mạnh một cái, thập phần khó chịu. Ý chí trong kiện áo bào tinh ngọc kia đồng dạng cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử này tựa. Góc truyện audio.com, hồ rất nổi danh a. Nhưng vừa rồi nó dò hỏi Triệu Phong có biện pháp gì không, không ngờ Triệu Phong lại nói không vội. Điều này khiến cho nó có loại xung động muốn mở miệng chửi ầm lên. Chỉ là một gã thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, đối thủ chính là cường giả thần vương, hơn nữa trong này lại còn là thần quốc thiên cơ tộc, hắn lại còn bảo không vội. Oanh phanh, Triệu Phong nhất thời cởi bỏ phong ấn của thần mâu thứ 9, đồng thời vận chuyển pháp tắc thả ra thần lực. một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ trùng kích thẳng ra, va chạm loạn xạ khắp nơi bên trong phiến không gian cấm địa hạch tâm này. Triệu Phong, dừng tay. Hữu hộ pháp lập tức quát lớn, nhãn màu bắt đầu thôi động từ trong đó lan tỏa ra tầng tầng sương mù hôn ám. Trước đây, ngụy tổ khí đã tiến hành quấy dày cực lớn đối với cấm địa hạch tâm, hiện tại chính là thời kỳ phòng ngự yếu đuối của thần quốc. Nếu lại đại chiến ở trong này nữa, nhất định sẽ tiến thêm một bước tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với cấm địa hạch tâm. Oanh, phanh, oanh, đúng lúc này, toàn thể thần quốc thiên cơ tộc đột nhiên không ngừng chấn động rung lắc. Triệu Phong đã sáng tạo cơ hội tốt như vậy cho ba vị thần mâu chúa tể, đối phương tự nhiên sẽ nắm chắc nhân cơ hội này phát động công kích chí mạng. Đột nhiên, không gian thần quốc thiên cơ tộc chợt xuất hiện một cái chỗ hổng thật lớn. Bởi vì không gian thần quốc rách ra, trận pháp bên trong hạch tâm cũng bị ảnh hưởng nặng nề, tất cả thành viên trong trận pháp nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết. O không ô, cùng lúc đó, khu vực hạch tâm thần quốc tầng trận pháp thứ tư chợt vỡ nát, một cỗ phong bạo cấm kỵ đáng sợ trùng kích thẳng ra. Đi ra ngoài trước đã, Triệu Phong lập tức quát lớn, kiện ngụy tổ khí kia không có biện pháp nào, chỉ đành cuốn lấy Triệu Phong, bỏ chạy ra ngoài. Không, sao có thể như thế? Sắc mặt Hữu Hộ Pháp lộ ra thần sắc oán hận, hắn lập tức đuổi theo kiện ngụy tổ khí kia cùng với Triệu Phong. O không ô, cùng lúc đó, bên ngoài thần quốc sắc mặt thiên chủ cực kỳ âm lệ. Xảy ra chuyện gì? Bên trong thần quốc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đại trận phòng ngự đột nhiên xuất hiện dị động lớn như vậy, dẫn đến tính năng phòng ngự giảm thấp bị thời không chúa tể đánh ra một cái chỗ hổng? Hơn nữa, hiện tại hắn đã không thể tiếp tục mang theo thần quốc chạy đi nữa rồi. Lực lượng cấp chúa tể quá mức khủng bố, đã thông qua chỗ hổng kia tiến vào bên trong thần quốc sẽ tạo thành tai nạn mang tính hủy diệt đối với bên trong. Oanh, thiên chủ đánh ra một trường, đánh thần quốc bay ra xa mấy trăm vạn dặm. O không ô, bên trong thần quốc một trận trời nghiêng đất ngã. Triệu Phong, Hữu Hộ Pháp đồng thời từ trong cấm địa hạch tâm xông ra. Triệu Phong, ta giết chết ngươi. Sắc mặt Hữu Hộ Pháp âm lệ, từ trong nhãn mâu phóng xuất ra một tầng sương mù dày đặc, từ trong đó xuất hiện đại lượng bóng đen, đều là luân hồi bất diệt thể. Trong đó kẻ dẫn đầu lại là một gã thần vương, ngoài ra có hai gã thần chủ tam trọng thiên, còn lại đều là thần chủ nhị trọng thiên, thần chủ nhất trọng thiên, số lượng nhiều đến bất tận. Ngươi chính là kẻ đã phục sinh đám người thường thần sứ a. Triệu Phong nhìn thấy luân hồi chi mâu của Hữu Hộ Pháp liền đưa ra suy đoán này. Bản thân Hữu Hộ Pháp cũng không sở trường chiến đấu, phụ trách trường khống toàn bộ bên trong thần quốc thiên cơ. Góc truyện audio.com, tộc cùng với phục sinh những thành viên quan trọng đã tử trận. Giết, đúng lúc này, đại quân sinh mệnh thánh địa thông qua chỗ lỗ hồng kia tuôn vào bên trong thần quốc. Các thành viên phái nghịch thiên không thể không ứng đối những kẻ thù bên ngoài. Nhìn xem, không phải là đã thành công chạy thoát rồi sao? Khóe miệng Triệu Phong mỉm cười. Dưới tình huống này, cho dù thân phận của hai người có bị vạch trần ra cũng sẽ không bị sự vây công của tất cả mọi người bên phái nghịch thiên. Mắt ngươi mù rồi sao? Trước mặt ngươi chính là cường giả thần vương a. Kiện áo bào tinh ngọc kia hừ lạnh một tiếng. Tuy là nói như vậy, nhưng loại tình huống này đã tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nó rồi. Tất cả mọi chuyện vừa rồi thật sự quá mức mạo hiểm, nếu ba vị thần mâu chúa tể không kịp lúc công phá thần quốc thiên cơ tộc như vậy bọn họ sẽ xong đời rồi. Thần vương thì như thế nào? Triệu Phong nhất thời cười lớn. Hiện tại, hắn chính là muốn lĩnh giáo một chút vị Hữu Hộ Pháp này. Cách chương.